Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, không biết tốt xấu. Tạ Lâm Đào hơi biến sắc mặt, từ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn liền nhìn không ra Tô Hạo Thần sâu cạn, cho nên suy đoán Tô Hạo Thần tu vi, hẳn là cũng đã bước vào đạo võ cảnh, nếu như thay cái thời gian, hắn là tuyệt đối sẽ không đắc tội Tô Hạo Thần. Dù sao một vị đạo võ cảnh cường giả lực phá hoại, tuyệt đối không phải bọn họ Tạ gia có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hôm nay lại không giống. So với Tô Hạo Thần đến, hắn càng không nguyện ý đắc tội Dư gia. Dù sao Tô Hạo Thần cuối cùng chỉ có một người, mà Dư gia lại là một cái thượng vị gia tộc. Trong tộc cao thủ đông đảo, ngay cả đạo võ cảnh cường giả cũng có vượt qua 20 vị. Nghĩ đến nơi này, Tạ Lâm Đào sắc mặt triệt để lạnh xuống. Trần công tử, hy vọng ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đến cùng có để hay không cho ra Noãn Ngọc Cốc. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, đằng sau cái kia trên trăm cao thủ thân hình lấp lóe, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian. Nguyên một đám nhìn chằm chằm. Hiển nhiên bọn họ cũng đã chuẩn bị muốn động thủ. Chỉ cần Tô Hạo Thần dám nói một cái không chữ, chỉ sợ lập tức liền sẽ đứng trước theo nhau mà đến công kích. Mà cái kia lão giả Dư Hỏa Xà thì là ôm lấy ngực đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy xem kịch biểu lộ. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, trong lòng thực sự không muốn cùng đối phương làm nhiều dây dưa, càng không nghĩ chiến đấu làm ra động tĩnh đến. Dù sao Đạm Đài Minh Tâm còn tại trong sơn cốc tu dưỡng, không thể nhận quá nhiều quấy rầy. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Cái này Noãn Ngọc Cốc ta muốn định, nhưng hiện tại ta nguyện ý thêm ra gấp một lần giá tiền. Bán hay không? Thêm ra gấp một lần, có thể liền là thập lục khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này nhường Tạ Lâm Đào nghe được run lên. Hiển nhiên là có chút động lòng, nhưng nhìn một chút bên cạnh Dư Hỏa Xà, hắn lại chỉ có thể cắn răng cự tuyệt. Trần công tử, không có ý tứ, ta nói, cái này Noãn Ngọc Cốc sẽ không bán cho ngươi. Gấp ba lần, Tô Hạo Thần ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Trần công tử, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, gấp năm lần, không phải, ta thực sự không thể bán cho ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, gấp bảy lần, chấm ngoặc kép. Trần công tử, ngươi đừng nói nữa, ta khẳng định sẽ không bán cho ngươi. Tạ Lâm Đào thanh âm đều có chút run run, gấp 7 lần giá tiền, cơ hồ đều tương đối với hắn Tạ gia gia sản một nửa. Hắn là thật muốn đáp ứng, nhưng là gấp 10 lần. Tô Hạo Thần mở miệng lần nữa, "Trần công tử, ngươi không nên ép ta." Tạ Lâm Đào cắn răng nói, "Ta cuối cùng một lần nâng giá, chỉ cần ngươi đáp ứng bán, ta có thể cho ngươi gấp 20 lần giá cả, đồng thời giúp ngươi giải quyết Dư gia phiền phức." Tô Hạo Thần trên người cũng đã mơ hồ tản ra sát cơ. Gấp 20 lần cái số này, xem như triệt để đem Tạ Lâm Đào cho kinh động. Mà chung quanh cái kia trên trăm Tạ gia cao thủ cũng đều cả đám trợn mắt há mồm, không biết làm sao nhìn về phía Tạ Lâm Đào. Gấp 20 lần giá tiền, liền là 160 khối thượng phẩm linh thạch, này cũng có thể mua xuống hai cái Tạ gia. Bọn họ đều muốn thay thế tộc trưởng, lập tức đáp ứng. Thế nhưng là nhìn một chút Dư Hỏa Xà, Tạ Lâm Đào rốt cục vẫn là cắn răng cự tuyệt. Dù sao giá tiền lại cao hơn, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Đắc tội Dư gia, bọn họ Tạ gia chỉ sợ cũng xong. Mà trái lại, nếu như có thể dùng Noãn Ngọc Cốc nịnh nọt Dư gia, vậy bọn hắn Tạ gia ngược lại sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn. Đây mới là để cho hắn tâm động, cũng là hắn muốn thất hứa giao dịch nguyên nhân thực sự. Tạ Lâm Đào hai mắt đỏ bừng, kêu lên, tốt, Trần công tử, ngươi không cần nói thêm nữa. Hiện tại lập tức rời đi Noãn Ngọc Cốc, nếu không chúng ta liền chỉ có thể xuất thủ mời ngươi đi. Tạ gia đám cao thủ nghe vậy, biết rõ gia chủ đặt quyết tâm, thế là cả đám đều bắt đầu vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị động thủ. Không biết tốt xấu,